Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Như Thần Kỹ Thuật. 2. Mắt Diều Hâu. Phiêu Tuyết kìm lòng không đặng hô lớn một tiếng. Nàng trốn ở một cây cột đá đằng sau. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm 50 mét hơn bên ngoài đoàn kia bay lên hỏa diễm. Chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm đập mạnh. Hắc Thiên Ma Vương thanh âm tại tiểu đội kênh vang lên. Đều cẩn thận, đối phương tay bắn tỉa phi thường lợi hại. Bất kỳ sai lầm nào cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Đúng, tên kia đích thực quá đáng sợ. Hô tương đương, mắt diều hâu thanh âm tại tiểu đội kênh vang lên. Không ngừng thở hào hển. Hắn đạp chúng mà bên trên một cái hố lập tức. Trong lòng còn có một tia may mắn. Nhưng cái này may mắn chỉ kéo dài bất quá không phải mấy giây. Làm hỏa tuyến xuất hiện sau khi hắn còn ý đồ tránh né. Kết quả vẫn là bị trúng vào chỗ yếu. Tay súng bắn tỉa này khẳng định chính là Trương Viễn. Không đến không. 2 giây thời gian bên trong. Hắn không chỉ có xác định vị trí của ta. Còn tinh chuẩn dự đoán trước ta tránh né phương hướng. Cái này quá kinh khủng. Thực sự quá kinh khủng. Mắt diều hâu đến bây giờ vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Mạnh như vậy, Trường Phong nhịn không được lên tiếng. Hắn là làm sao làm được? Phiêu Tuyết cũng cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Trường Viễn một kích này, tại trong yên lặng bộc phát một kích chí mạng, còn như long trời lở đất, lập tức cho Thiên Phong chiến đội mang đến áp lực to lớn trong lòng. Bao quát Hắc Thiên Ma Vương ở bên trong 3 người. Đều trốn tại thạch trụ đằng sau không nhúc nhích. Sợ mình vừa hiện thân liền bị đối thủ đánh trúng. Ước chừng qua nửa phút, Phiêu Tuyết trong lòng ngạo khí trọng sinh, liền chuẩn bị tiếp tục hành động. Chờ đã, Hắc Thiên Ma Vương gọi nàng lại. Phiêu Tuyết thân thể dừng lại. Ma Vương, chúng ta cũng không thể một mực ổ lấy bất động a. Đương nhiên muốn động, nhưng lại không phải hiện tại. Hắc Thiên Ma Vương thanh âm lộ ra vô cùng tĩnh táo. Hắn thấp giọng nói, vừa rồi mắt diều hâu bị đánh trúng. 3 người chúng ta tâm thần đều hứng chịu tới trùng kích. Tại tâm thần triệt để khôi phục lại bình tĩnh trước đó lao ra. Cực kỳ dễ dàng xuất hiện sai lầm. Câu nói này thuyết phục Phiêu Tuyết. Nàng thấp giọng nói, cái này ước chừng phải đợi bao lâu. Tùy từng người mà khác nhau. Cho dù là một cái trải qua chiến trận chiến sĩ, ít nhất cũng cần 2 phút đồng hồ chấn định tâm thần. Hắc Thiên Ma Vương thanh âm vô cùng bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Vừa rồi Trương Viễn công kích đã bại lộ vị trí của hắn. Chúng ta bây giờ nên phản kích. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên trái cơ cánh tay. Đem cơ trên cánh tay chở khách viễn trình hỏa pháo đổi thành ném bắn hình thức. Một phen điều chỉnh thử sau khi hắn liền nhấn xuống phát xạ tay cầm. Phanh phanh phanh tương đương 3 cái đạn pháo phát ra. Ở trên bầu trời xẹt qua một đường tuyệt vời đường vòng cung. Dị thường tinh chuẩn rơi xuống Trương Viễn ẩn thân cột đá. Cột đá đỉnh, Trương Viễn vừa nhìn thấy đạn pháo xuất hiện. Lập tức liền đã đoán được đạn pháo điểm rơi. Hắn lập tức đứng dậy, bắn vọt, bất quá 5 mét, cơ giáp tốc độ liền vượt qua 40 mét mỗi giây. 40 mét sau khi hắn đến cột đá biên giới, ngay trong nháy mắt này, Trương Viễn bạo phát đài này Bạch Thiên Sứ công suất lớn nhất. Oanh tương đương, Bạch Thiên Sứ cơ giáp có được 789 mã lực lực lượng. Mãnh liệt bộc phát, lại thêm trước đó bắn vọt góp nhặt năng lượng. Thôi động chỉnh đài cơ giáp như đạn pháo từ cột đá biên giới nhào ra ngoài. Bạch Thiên Sứ một cái nhào này, trọn vẹn đập ra 70 mét hơn, thành công nhào tới một căn khác 70 mét độ cao cột đá đỉnh. Sau đó kề sát đất lăn mình một cái, liền ổn định thân hình, đồng thời trốn tại thạch trụ đỉnh một tảng đá lớn đằng sau. Thẳng đến lúc này, đạn pháo mới rơi vào Trương Viễn phía trước chỗ ẩn thân. Rõ ràng phát ra, rầm rầm rầm tương đương, mà bạo hưởng. Lại càng giống là thở dài bất đắc dĩ tiếng. Cái này quyết đấu quá trình phát sinh thật sự là quá nhanh. Khán giả trong mắt thấy là như linh miêu đồng dạng linh xảo mau lẹ Bạch Thiên Sứ cơ giáp. bọn họ chỉ tới kịp phát ra a tương đương, ô tương đương, ách tương đương loại hình cảm thán tiếng. Một bên khác, Thiên Phong chiến đội đội viên tự nhiên không có thấy cảnh này. Hắc Thiên Ma Vương phát ra một đợt công kích sau khi Phiêu Tuyết, Trường Thiên cũng theo thứ tự phát ra công kích, từng vòng đạn pháo từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà oanh kích Trương Viễn ẩn núp cột đá cùng địa vực chung quanh. Ở nơi này một phen trong công kích, Phương Minh bất hạnh trúng chiêu. Hắn bị đạn pháo chính chính đập tại thân thể ngay phía trên. Cơ giáp tại chỗ liền bị vỡ nát. Ta dựa vào, ta thực sự là đi thôi vận rủi. Phương Minh buồn đến chết. Bất quá không người để ý hắn. Tất cả xem ánh mắt của mọi người đều định tại thạch trụ bên trên mai phục Trương Viễn trên người. Hắn lẳng lặng trốn ở chỗ ẩn thân. Trong tay đánh lén pháo đã điều chỉnh xong phương hướng. Chính là Thiên Phong chiến đội bên trong Trường Phong ẩn núp cột đá. Tình huống rất rõ ràng. Tại Thiên Phong chiến đội phản kích thời điểm, Trường Viễn cũng xác định vị trí của đối thủ. Mà bây giờ, hắn giống như một đầu tóc hiện tại con mồi ăn thịt mãnh thú. Tùy thời chuẩn bị chiếm lấy đối thủ tính mệnh, khán giả đã nổ tung. Trường Phong bị theo dõi. Hắn có thể hay không bị tiêu diệt? Trường Viễn thực sự là lợi hại. Không chỉ có kỹ thuật lợi hại, ý thức chiến đấu cũng mạnh phi thường. Hắn vừa rồi cái kia bổ nhào về phía trước trốn một chút. Thực sự là hay lắm. Ta cảm thấy Trường Phong sẽ không xảy ra chuyện. Tên kia thế nhưng là tinh tế chiến thần đệ nhất thương khách. Cận thân né tránh bản lĩnh mạnh nghịch thiên. Chờ xem, bất quá ta cực Trường Phong sẽ bại. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hắc Thiên Ma Vương tung người một cái. Cái thứ nhất từ cột đá đằng sau nhào đi ra. Động tác của hắn thật nhanh, thân thể phục rất thấp, hữu hiệu đà kích diện tích phi thường nhỏ. Đám người chỉ thấy bóng đen lóe lên. Hắc Thiên Ma Vương liền đã mèo đến 50 mét hơn bên ngoài một cây cột đá đằng sau. Thật nhanh, gia hỏa này là Thiên Phong chiến đội ngoại viện đi. Thực sự là lợi hại. Đối với Hắc Thiên Ma Vương, Trương Viễn làm như không thấy. Trong tay họng pháo không có bất cứ động tĩnh gì. Không phải hắn không cách nào đánh trúng đối thủ, đơn thuần chỉ là không muốn đột phá màu vàng kim thiên vực tố chất thân thể cực hạn. Phiêu Tuyết, Trường Phong, các ngươi cùng một chỗ lao ra, nhiều cái mục tiêu có thể phân tán đối thủ lực chú ý. Hắc Thiên Ma Vương nói khẽ, lời này rất có đạo lý, thực lực của hắn cũng làm cho Phiêu Tuyết đám người tâm phục khẩu phục. Hai người cũng là hít sâu một hơi. Sau đó một tả một hữu từ trên trụ đá nhào đi ra. Chuẩn xác mà nói, Phiêu Tuyết xuất hiện thời gian phải sớm bên trên đại khái không? Một giây, đem nàng xông ra 5-6 mét thời điểm, Trường Phong mới từ cột đá đằng sau xuất hiện, làm Phiêu Tuyết xông ra đại khái 10 mét hơn thời điểm. Nàng chợt thấy đại khái 1-5 ngoài ngàn mét trên trụ đá có đầu màu đỏ sậm lượng tuyến bỗng nhiên lóe lên. Trong chớp mắt đã đến nàng bên cạnh thân. Sau đó từ nàng bên cạnh thân 3 mét bên ngoài chợt lóe lên. Là đánh chật. Đây là Phiêu Tuyết trong đầu ý niệm đầu tiên. 1-5 ngàn mét. Cái kia chính là 3 dặm đường. Chếch lên cái 3 mét cũng không tính là gì kỳ quái sự tình. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ nghe thấy bản thân phải hậu phương truyền đến oanh một tiếng kịch liệt vang động. Nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trường Phong cơ giáp đã hóa thành một đám lửa. Lại nhìn tiểu đội danh sách. Chỉ thấy Trường Phong ảnh chân dung đã tối xuống dưới. Ta dựa vào. Vị trí của ta bại lộ. Gia hỏa này chuyên môn là chuyên môn đang chờ ta. Trường Phong lập tức liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Hắn vừa hiện thân liền bị đối phương khóa chặt đánh trúng. Cái này cũng chỉ có thể có một cái giải thích như vậy. Phiêu Tuyết nhịn xuống trong lòng kinh dị cảm giác, tăng thêm tốc độ hướng một căn khác cột đá đánh tới. Ngay tại nàng đập ra 20 mét lộ trình thời điểm, nàng nhìn thấy Hắc Thiên Ma Thần lần nữa bắn hỏa pháo. Âm tương đương, âm tương đương, âm tương đương, 3 phát pháo đạn tại thiên không xẹt qua một đường lưu loát đường vòng cung. Hung hăng nện ở Trương Viễn ở tại trên trụ đá. Trong khoảnh khắc liền đem cột đá đỉnh hóa thành một mảnh nhiệt độ cao biển lửa. Ma Vương phản ứng thật nhanh. Quả nhiên là vương bài người điều khiển. Lần này, Trương Viễn nên xong đời a. Phiêu Tuyết trong lòng lại là tâm thần bất định, lại là chờ mong. Đợi nàng bổ nhào vào cột đá đằng sau về sau, nàng lập tức hỏi, Ma Vương, tình huống thế nào? Hắc Thiên Ma Vương trong lòng trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Thanh âm lại càng ngày càng lạnh lùng, nghe không ra nửa điểm tình cảm. Phản ứng của hắn tốc độ thật nhanh, tránh thoát ta pháo kích. Bất quá, vì là tăng tốc né tránh tốc độ, hắn từ bỏ đánh lén hỏa pháo. Tại thời khắc này, hắn đã đem Trương Viễn coi là đối thủ chân chính. Màn trò chơi này quyết đấu cũng bị hắn tăng lên tới chiến trường đối trận độ cao. Phiêu Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là Trương Viễn chiến lực, vui chính là Hắc Thiên Ma Vương phế bỏ Trương Viễn kinh khủng nhất đánh lén hỏa pháo. Lần này nhổ trừ bọn họ uy hiếp lớn nhất. Xịt tương đương, nàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, còn tốt, chỉ cần không có đánh lén hỏa pháo. Cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Loại này công kích từ xa thực sự quá muốn chết. Tiếp cận đánh lén phương thức tiến công, rất khó tiến hành hữu hiệu né tránh. Nhưng bây giờ đối thủ không đánh lén hỏa pháo, chiến trường kia liền tiến vào đánh giáp lá cả cục diện. Mà nàng mặc dù danh xưng toàn năng tuyển thủ, nhưng nàng am hiểu nhất còn là cận thân chiến đấu. Cái này đồng thời cũng là Hắc Thiên Ma Vương sở trường nhất bản sự. May mắn, Ma Vương, hôm nay thực sự là đa tạ ngươi. Bằng không chúng ta có thể ngay cả đối thủ bên cạnh đều sờ không tới liền xong đời. Hắc Thiên Ma Vương ngưng trọng không giảm, chớ cao hứng quá sớm. Cái này Trương Viễn năng lực cận chiến cũng tương đối khủng bố, nhưng chúng ta có hai cái, hắn lại cơ bản tương đương đơn đả độc đấu đâu. Phiêu Tuyết xem thường, vừa nói, nàng từ cột đá đằng sau lao ra, phi tốc hướng Trương Viễn chỗ ẩn thân chạy đi. Hắc Thiên Ma Vương khẽ thở dài, không thể không đi theo. Trương Viễn một phương này, Emily gấp giọng hỏi, Trương Viễn, người tình huống bên kia thế nào? Không sao, Trương Viễn thanh âm bình tĩnh không lay động. Đối phương xông lại, chuẩn bị cận thân vật lộn a. Emily, Mộc, chờ một lúc ta lên trước. Các ngươi trước núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến ta. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn liền từ chỗ ẩn thân đi ra. Tại Bạch Thiên Sứ cơ giáp trong tay, là một thanh chiều dài khó khăn lắm đạt tới 1 mét đoạn kiếm. Nhìn thấy hắn tình huống này, người xem lập tức một mảnh xôn xao. Nói đùa cái gì? Cứ như vậy một cái cùng cây tam tựa như đoạn kiếm. Này làm sao đánh? Nhìn tình huống này, Trương Viễn còn chuẩn bị xung phong. Đây là cuồng vọng đâu còn là tự tin đâu. Chờ đã, ta biết Thiên Phong chiến đội cái này ngoại viện thân phận. Hắn là Hắc Thiên Ma Vương. Tê tương đương nguyên lai là hắn. Hắn vậy mà đến rồi. Khó trách lợi hại như vậy. Nếu như là hắn, cái kia trận đấu này liền không có bất ngờ. Thiên Phong chiến đội tất thắng. Tại màu vàng kim thiên vực, Hắc Thiên Ma Vương chính là một cái thần thoại bất bại. Hắn một mình lũng đoạn 5 năm cơ giáp chiến đấu thi đấu quán quân cúp. Tại hắn tung hoành giới trò chơi thời gian bên trong, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán lộn trong tay hắn. Hắc Thiên Ma Vương cũng phát hiện Trương Viễn. Hắn đối với Phiêu Tuyết nói, Trương Viễn tự mình đi ra, chờ một lúc ta phụ trách ứng phó Trương Viễn, người giúp ta ứng phó đối phương đội viên khác công kích. Minh bạch, song phương đều chuẩn bị kỹ càng. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, giữa song phương khoảng cách cực nhanh rút ngắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.